Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3827, âm thầm líu lưỡi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ngước nhìn cao vút trong mây Luyện Ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ không khỏi cảm khái không thôi, thời gian một năm, qua thực sự quá nhanh, ký ức bên trong, rời đi nơi này, tựa hồ liền là chuyện ngày hôm qua, thế nhưng là trên thực tế. Thời gian lại đã qua hơn 300 thiên, đứng lặng tại Luyện Ngục khách sạn cửa lớn, phóng tầm mắt hướng Luyện Ngục khách sạn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cửa lớn chỗ người đến người đi, vô cùng phồn thịnh, hiện tại chính là nửa dưới buổi trưa, theo đạo lý tới nói, hẳn là cũng không có bao nhiêu khách nhân mới đúng, thế nhưng là nơi này không những có người, hơn nữa khách nhân còn rất nhiều. Chính đang Chu Hoành Vũ thưởng thức ở giữa, hai tên Luyện Ngục khách sạn người hầu trước tiên đón, cung kính hướng về phía Chu Hoành Vũ kính cẩn chào, sau đó hai tên người hầu hỏi thăm Chu Hoành Vũ ý đồ, rốt cuộc là dừng chân a, vẫn là dùng bữa ăn a. Nhìn một chút hai tên phi thường có lễ phép người hầu, Chu Hoành Vũ biết rõ hai cái này đều là quá khứ thời gian một năm Ngô Tú Lệ thuê. Bởi vậy, bọn họ cũng không nhận thức Chu Hoành Vũ. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi lui ra đi thôi. Ta muốn làm cái gì, bản thân tự sẽ đi làm. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không tiếp tục để ý hai cái kia người hầu. Bước chân, hướng Luyện Ngục khách sạn đại môn đi tới. Nhìn thấy một màn này, hai tên kia người hầu tức khắc gấp. Làm một cái khách sạn, trật tự là chuyện trọng yếu nhất. Giống như Chu Hoành Vũ dạng này, mang theo hơn 300 người, một đường sông đi, vào, là phi thường không thích hợp. Một cái không tốt, liền sẽ quấy rầy đến những khách nhân khác dùng cơm. Bất quá, người hầu đều biết sự tình, Chu Hoành Vũ lại thế nào khả năng không? Biết, thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ vòng qua cửa chính, từ bên cạnh cửa hông, tiến nhập Luyện Ngục khách sạn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế quen việc dễ làm, từ cửa hông tiến nhập Luyện Ngục khách sạn, hai tên người hầu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Chu Hoành Vũ tiến vào khách sạn sau sự tình, liền không về bọn họ quản. Đến nỗi nói Chu Hoành Vũ có thể hay không tại khách sạn nháo sự, cái kia ngược lại không cần phải lo lắng. Luyện Ngục khách sạn chính là Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ, Luyện Ngục Ma Vương tượng trưng, dám ở chỗ này quấy rối, liền chờ thế là vũ nhục Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ. Quân bộ thế nào khả năng dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Đi qua ngàn vạn năm đến, tất cả ở chỗ này người gây chuyện đều bị tàn khốc trừng phạt, coi như không chết, vậy cũng tuyệt đối phải lột ra. Vừa mới đi vào khách sạn, Chu Hoành Vũ liền bị khách sạn hành lang quản lý nhất nhãn nhận ra, vì bảo trì khách phòng bộ bảo trì vốn có tiêu chuẩn, cái này khách sạn hành lang quản lý cũng không có thay đổi nhân tuyển, xem như khách sạn tầng quản lý. Nếu như ngay cả Chu Hoành Vũ cũng không nhận biết mà nói, vậy liền quá mất chức. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, cái kia quản lý đại sảnh trước tiên đón, vô cùng cung kính chờ Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Chu Hoành Vũ cũng không có khách khí, đạm nhiên mở miệng nói, người đi an bài một chút, thân ta cái này 300 người toàn bộ vào ở đế vương phòng phía dưới tầng kia, người bên này an bài nhân tuyển thích hợp, nhất định muốn cung cấp tốt nhất, rất chu toàn phục vụ. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, cái kia quản lý đại sảnh liên tục gật đầu, một câu phế lời cũng không dám nói. Bất quá đợi đến Chu Hoành Vũ hạ đạt hoàn mệnh khiến cho, cái kia quản lý đại sảnh nói, xin hỏi, tầng nào phục vụ tiêu chuẩn, nhất định, tại cái gì cấp bậc đây? Phục vụ tiêu chuẩn, nghe đến lời của quản lý đại sảnh, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày, hơi chần chờ một chút. Chu Hoành Vũ biết rõ, tiêu chuẩn này không thể quá thấp, nhưng là tuyệt không thể quá cao. Nếu như là dựa theo đế vương phòng tiêu chuẩn, như vậy mỗi cái gian phòng đều phải phân phối một cái nữ khách phòng. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ là phi thường không ưa. Đường đường Chu Hoành Vũ cũng không phải Khai Thanh Lâu, bằng cái gì muốn đi thỏa mãn những thứ đồ ngổn ngang này. Bởi vậy, tại thu mua Luyện Ngục khách sạn sau đó, Chu Hoành Vũ làm chuyện làm thứ nhất liền là đem tất cả sắc tình phục vụ toàn bộ hủy bỏ đi. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Luyện Ngục khách sạn có thể hay không kiếm tiền đã hoàn toàn không trọng yếu. Không nói đến Chu Hoành Vũ hiện tại phú khả địch quốc, hoàn toàn không thiếu tiền. Coi như Chu Hoành Vũ rất thiếu tiền, cũng tuyệt đối sẽ không lừa loại số tiền này. Suy tư một lát, Chu Hoành Vũ nói, ăn mặc ở dùng đều dựa theo Xa Hoa Tiêu chuẩn chấp hành. Xa Hoa Tiêu chuẩn dưới, tất cả vào ở tại một tầng này hộ khách nhất định phải thu hoạch bình thường phạm vi bên trong tất cả phục vụ. Một khi tiến vào nơi này, bọn họ tất cả bình thường nhu cầu đều phải trước tiên lấy được thỏa mãn. Ở chỗ này hộ khách không cần vì bất cứ chuyện gì phát sầu cùng quan tâm. Ăn mặc ở dùng, tất cả đều có người đặc biệt phụ trách chiếu cố. Dùng câu tục ngữ nói, kia chính là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Hơn nữa quần áo nhất định phải đầy đủ hoa mỹ, đồ ăn nhất định phải chân rất mỹ. Vì nơi này mỗi người đều đưa hưởng thụ quý tộc thức phục vụ. Nghe Chu Hoành Vũ tự thuật, cái kia quản lý đại sảnh tức khắc nhíu mày, chần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Quản lý đại sảnh nói, thế nhưng là nếu như muốn đi đến cái tiêu chuẩn này mà nói, nhân thủ của chúng ta tựa hồ còn xa mới đủ dùng a. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, không đủ nhân viên, vậy liền đi hiện chiêu. Vô luận như thế nào, cái này phục vụ tiêu chuẩn nhất định phải đi đến. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu chỉ cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ nói, vô luận như thế nào, bọn họ ở đây nhất định phải đạt được phục vụ tốt nhất. Một khi về tới đây, bọn họ liền như trở lại nhà của mình một dạng, lấy được tốt nhất chiếu cố, lấy được tốt nhất buông lòng, tốt nhất nghỉ ngơi. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, quản lý đại sảnh mặc dù âm thầm líu lưỡi, cảm giác cái này có chút quá khoa trương. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ chính là chỗ này chủ nhân, hắn nghĩ làm cái gì, không cần những người khác đi nghi vấn. Hắn phân phó xuống, mọi người chỉ cần làm theo liền tốt, coi như không quá thỏa đáng, sau này đổi nữa cũng không muộn. Quản lý đại sảnh mang theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, nhanh chóng quay người rời đi. Ngay sau đó, số lớn thị nữ cấp tốc chạy tới tầng cao nhất, bắt đầu thu thập chung quanh khách phòng. Luyện Ngục khách sạn tầng cao nhất là Chu Hoành Vũ vị trí đế vương phòng. Xác thực nói, đế vương phòng hẳn là kiến tạo tại Luyện Ngục trên khách sạn. Luyện Ngục khách sạn tầng cao nhất mái nhà liền là đế vương phòng sàn nhà. Đế vương phòng là độc lập với Luyện Ngục trên khách sạn không trung lâu các. Không trung lâu các trước đó thì là ngũ thải tân phân không trung hoa viên. Đế vương phòng dưới mới là Luyện Ngục khách sạn chân chính tầng cao nhất. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ đã đem đế vương phòng cùng phía dưới cái kia nguyên tầng toàn bộ phong đóng lại. Trong đó, đế vương phòng xem như Chu Hoành Vũ ở đế đô trụ sở, mà phía dưới tầng kia thì xem như thiên ma cấm vệ trụ sở. Không nói đến Luyện Ngục khách sạn an bài như thế nào 300 ngày ma cấm vệ được túc. Một bên khác, Chu Hoành Vũ trở lại đế vương phòng, xuyến tắm một cái. Vừa ra phòng tắm, Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân liền cùng nhau chạy tới. Nhìn xem Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, yểu điệu tư thái, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ quanh thân huyết dịch không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi ở giữa cũng đã lấy phu thê tướng xưng, nhưng là trên thực tế giữa hai người chỉ là thuộc về thần thức phương diện tiếp xúc. Chỉ riêng nhục thân mà nói, Chu Hoành Vũ vẫn là thuần khiết vô cùng tại thất nam. Âm Linh Nhi bản thể là một khỏa âm sát bảo thụ, Chu Hoành Vũ bản thể thì là ma dương tộc một người tu sĩ. đối với Âm Linh Nhi tới nói, nàng để ý nhất, thậm chí có thể nói, duy nhất để ý, liền là Chu Hoành Vũ Thức Hải. Nàng là nơi này nữ chủ nhân, nơi này tất cả, không cho phép những nữ nhân khác tiếp xúc đến nỗi thức hải bên ngoài. Cái kia cũng không sao. Hết chương.